Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 cưỡng chế ái. Này, đoạn đối thoại lúc sau, Hoắc Vũ liền nhịn không được cùng Hoắc Dữ Sâm cắn khởi lỗ tai tới. Tuy rằng tài xế Tiểu Vương cũng không xem như cái gì người ngoài, nhưng Hoắc Vũ vẫn là theo bản năng mà không nghĩ làm Tiểu Vương nghe được bọn họ chi gian đối thoại. Nàng ghé vào Hoắc Dữ Sâm bên lỗ tai, đè thấp tiếng nói, nhẹ nhàng mà hỏi, ca, Khương Dư Khanh gặp qua ông ngoại lạp. Nàng hô hấp ấm áp, phun ra khinh bạc hơi thở nhẹ phẩy ở hắn bên tai. Hỏi xong lúc sau, nàng thoáng thối lui một chút, nháy cặp kia thanh triệt thủy nhuận mắt hạnh nhìn hắn, liên tục chớp chớp, giống như là không chung ngôi sao nhỏ giống nhau. Đáy mắt, tràn đầy đều là hắn, cũng, chỉ có hắn. Hoắc Dữ Sâm nhìn này xong sạch sẽ xinh đẹp đôi mắt, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Hoắc Vũ được đến dự kiến bên trong trả lời lúc sau, liền lại tiếp theo tiến đến lỗ tai hắn biên, kiều kiều mềm mại hỏi đệ nhị câu nói, kia ông ngoại nói như thế nào nha? Ông ngoại chỉ thấy nàng một mặt, thực mau liền có việc rời đi, nguyên lai ông ngoại cùng Khương Dư Khanh chỉ thấy một mặt. Như vậy đoạn gặp mặt thời gian, kia ông ngoại khẳng định sẽ không liên tưởng đến những mặt khác. Biết được tin tức này lúc sau, Hoắc Vũ trong lòng tức khắc nhẹ nhàng không ít. Ông ngoại tuy rằng đã đem công ty giao cho Hoắc Dữ Sâm trong tay, lui cư nhị tuyến, nhưng hắn rốt cuộc còn không có hoàn toàn rời đi cái này vòng luẩn quẩn. Cho nên hắn việc nhiều có thể lý giải. Hơn nữa đối với Hoắc Vũ tới nói, ông ngoại việc nhiều, không thể tốt hơn. Như vậy hắn khẳng định liền không có nhiều ít tâm tư đặt ở Khương Dư Khanh trên người. Hoắc Vũ chớp chớp ngôn, lại một lần tới gần Hoắc Dữ Sâm bên tai, hỏi đệ tam câu nói, ca, kia Khương Dư Khanh gần nhất nữ nhất hào tài nguyên, cũng là ông ngoại cấp sao? Hoắc Dữ Sâm dừng một chút, không có trực tiếp trả lời có phải hay không, mà là trả lời nói, ông ngoại làm ta quan tâm nàng một chút. Hoắc Vũ tỏ vẻ lý giải gật gật đầu. Trên thực tế, Khương Dư Khanh tài nguyên là Hoắc Dữ Sâm cấp. Ông ngoại tuy rằng có nói qua cùng loại làm hắn quan tâm một chút Khương Dư Khanh nói, nhưng ông ngoại ý tứ bất quá là nho nhỏ mà quan tâm một chút. Giống như bây giờ, trực tiếp liền cấp nữ nhất hào, lại còn có không phải võng kịch, là quốc nội có chút danh tiếng đạo diễn sắp bắt đầu quay điện ảnh nữ nhất hào. Là không ở ông ngoại ý đồ nổi. Này hoàn toàn chính là Hoắc Dữ Sâm chính mình ý tứ. Ở xác nhận Khương Dư Khanh là hắn thân sinh muội muội lúc sau, Hoắc Dữ Sâm lựa chọn áp xuống tin tức này, mà không phải lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên làm bồi thường, hắn cho nàng một cái nữ nhất hào nhân vật. Nếu nàng hảo hảo mà bắt được cơ hội này, như vậy nàng tương lai tinh đồ đã có thể dự kiến đến một mảnh quang minh. Liền tính không trở về đến Hoắc gia, nàng cũng có thể quá rất khá. Bất quá lời này dừng ở Hoắc Vũ trong tai, chính là ông ngoại không có trực tiếp cấp Khương Dư Khanh tài nguyên, mà là làm Hoắc Dữ Sâm đại lao. Cho nên Hoắc Vũ cảm thấy, nếu ông ngoại đã cho Khương Dư Khanh một cái nữ nhất hào nhân vật, kia lúc sau, ông ngoại hẳn là liền sẽ không luôn là nhớ kỹ nàng đi. Ông ngoại là một cái người bận rộn, lần này có thể rút ra không tới gặp Khương Dư Khanh đã là cực kỳ không dễ. Tiếp theo, thật đúng là khó mà nói. Bất quá Hoắc Vũ vì xác nhận một chút ý nghĩ của chính mình, vẫn là riêng hỏi nhiều Hoắc Dữ Sâm một câu. Nàng giống như là chơi kề tai nói nhỏ chơi thượng nghiện. Lúc này đây, nàng vẫn là ghé vào hắn bên lỗ tai mềm mại mà nói chuyện. Ca, kia ông ngoại còn hội kiến Khương Dư Khanh sao? Hoắc Dữ Sâm nhướng mày, nhàn nhạt mà nói, ông ngoại rất bận. Trên thực tế, lúc này đây gặp mặt qua đi, Trương Quốc hẳn là liền sẽ hoàn toàn đem Khương Dư Khanh phóng tới cái nào trong một góc tự sinh tự diệt đi. Thấy Khương Dư Khanh lúc sau, Trương Quốc liền cùng Hoắc Dữ Sâm tiếc nuối mà nói, Trương là lớn lên giống, nhưng khí chất hoàn toàn bất đồng, không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau a. Nhưng là trên thế giới này, sao có thể sẽ tồn tại hai cái hoàn toàn giống nhau như đúc người? Bà ngoại sinh ra hào môn, khí chất yêu nhã, mà Khương Dư Khanh từ nhỏ liền sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót. Như vậy hai người trên người khí chất sao có thể sẽ tương đồng? Nói đến cùng, Trương Quốc đối ngoại bà cũng không có cỡ nào thâm tình. Hắn tự cho là đúng muốn thấy một cái diện mạo cùng loại vong thê người. Lấy này tới nhớ lại vong thê. Cuối cùng, cũng chỉ là cảm động chính hắn. Gặp qua Khương Dư Khanh lúc sau, hắn không phải lại gấp không chờ nổi mà đi gặp hắn bạn gái nhỏ sao. Bất quá này đó, liền không có tất yếu nói cho Hoắc Vũ. Hoắc Vũ nghe được Hoắc Dự Sâm trả lời lúc sau, triệt triệt để mà yên tâm mà đi, bởi vì vừa rồi nàng cùng Hoắc Dự Sâm kề tai nói nhỏ. Cho nên giờ phút này, nàng như cũ cách hắn ly rất gần. Gần đến, có thể rõ ràng mà một cây số hắn thật dài lông mi. Hoắc Vũ hai tay vòng lấy cổ hắn, đầu dựa vào bờ vai của hắn, thân mật mà nửa treo ở hắn trên người. Ở phía trước lái xe Tiểu Vương, biên lái xe, biên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua bên trong xe Tiểu Gương. Hắn mụ mụ nha, nhìn hắn nhìn thấy gì? Hoắc tiểu thư cư nhiên nửa cái người đều thân mật treo ở bọn họ Hoắc tổng trên người. Mà Hoắc tổng cư nhiên cũng không có cự tuyệt. Hắn tích cái thiên A, ôm cổ, dựa vai, thân mật tương gián. Này hai người nhìn qua thật sự quá thân mật. Tiểu Vương hãy còn nhớ rõ mấy tháng trước, Hoắc tổng mới vừa về nước thời điểm, hắn còn hỏi quá hắn nên như thế nào cùng muội muội ở chung đâu. Lúc ấy hắn nhớ rõ chính mình trả lời Hoắc tổng nói, đối muội muội muốn nhiều một chút quan tâm, cũng muốn nhiều một chút kiên nhẫn. Không nghĩ tới mấy tháng qua đi, Hoắc tổng cư nhiên học được hắn lời nói toàn bộ tinh túy, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, cùng hắn muội muội quan hệ tiến bộ vượt bậc, thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng a. Tiểu Vương trộm hướng phía sau nhìn vài lần, lúc sau cũng không dám lại nhìn nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, Hoắc tổng bọn họ hai huynh muội cảm tình hảo tổng so cảm tình không hảo muốn hảo. Phải biết rằng, Hoắc tiểu thư trước kia ở Hoắc tổng trong lòng không hề tồn tại cảm. Hoắc tổng về nước lúc sau, giống như là căn bản đã quên chính mình còn có một cái muội muội giống nhau. Ngay cả đề cũng chưa đề qua nàng tên. Cho nên hiện tại huynh muội hay cuối cùng cảm tình thăng ôn, cũng coi như là một kiện rất tốt sự. Tuy rằng hiện tại, cảm giác hai người cảm tình có chút hảo quá đầu, nhưng ít ra còn ở bình thường trong phạm vi. Hắn muội muội khi còn nhỏ cũng thường ôm hắn cổ đâu. Như vậy tưởng tượng, Tiểu Vương liền cảm thấy chính mình vừa rồi có chút quá đại kinh tiểu quái. Còn không phải là ôm cổ, dựa vai, thân mật tương gián sao? Có cái gì hảo kỳ quái? Không kỳ quái, một chút đều không kỳ quái. Hắn vẫn là hảo hảo lái xe đi. Khương Dư Khanh cùng ông ngoại gặp mặt sự tình qua đi không bao lâu lúc sau, Hoắc Vũ cũng khai giảng. Cao tam kỳ nghỉ luôn là muốn so mặt khác học sinh muốn thiếu một ít. Bất quá cũng may chịu đựng cao trung cuối cùng, cũng là nhất gian nan một cái học kỳ sau, nghênh đón bọn họ liền sẽ là gần 3 tháng dài lâu kỳ nghỉ. Cùng với nhẹ nhàng sung sướng cuộc sống đại học, tới rồi cao trung cuối cùng một cái học kỳ, Hoắc Vũ mạo đủ kính học tập. Nàng biết chính mình cơ sở bạc nhược, đầu cũng không có đặc biệt linh quang. Hơn nữa nàng rất nhiều đơn giản tri thức điểm đều còn không có hoàn toàn nắm giữ. Cho nên liền so người khác càng thêm nỗ lực. Người khác trải qua một ngày học tập qua đi, nếu buổi tối học tập đến rạng sáng 11 giờ. Như vậy nàng đi học tập đến rạng sáng 1 giờ, nhiều trả giá một ít thời gian, nhiều trả giá một ít nỗ lực, tổng hội được đến một ít tiến bộ, liền tính tiến bộ nhỏ bé, Hoắc Vũ cũng lần cảm thỏa mãn. Nàng đời trước không có cao trung tốt nghiệp, trên đường liền bỏ học, tự nhiên cũng không có thể hội quá hiện tại loại này khêu đèn đêm đọc, giành giật từng giây học tập sinh sống, cho nên hiện tại mỗi một ngày, liền tính quá rất mệt. Thực vất vả, nàng cũng rất là quý trọng, cũng coi như là đối đời trước không có trải qua quá thi đại học tiếc nuối đền bù. Lại là một cái ban đêm monster Hoắc Vũ nhìn trên tường thi đại học đếm ngược. Cấp chính mình cổ xẻ kính, liền 70 nhiều ngày, cũng liền hơn 2 tháng thời gian. Ngao một ngao, thực mau liền sẽ đi qua. Nói không chừng, chờ nàng chịu đựng cao trung nhất gian nan một đoạn thời gian lúc sau. Tương lai nàng ngẫu nhiên còn sẽ còn niệm này đoạn chân quý thời gian đâu. Này một đời, Hoắc Vũ cũng không tính toán ghi danh học viện điện ảnh. Tuy rằng nàng như cũ sẽ đi giới giải trí con đường này, nhưng nàng tưởng thể nghiệm mặt khác một loại cuộc sống đại học. cùng giới giải trí không quan hệ, một loại khác cuộc sống đại học. Hoắc Vũ lại soát trong chốc lát đề lúc sau. Thời gian đã chậm rãi tiếp cận rạng sáng 12 giờ. Nàng hợp với đánh vài cái ngáp, nỗ lực căng căng, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có chống cự trụ buồn ngủ. Nặng nề mà đi ngủ, Hoắc Vũ là bởi vì phía sau động tĩnh mà tỉnh lại. Tựa hồ có nhân vi nàng phủ thêm một kiện áo khoác. Đối phương hơi lạnh đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua nàng cổ sau. Nàng ngủ thiển, cho nên lập tức liền tỉnh lại. Hoắc Vũ mở mắt ra, xoa xoa đôi mắt, chậm rãi ngồi dậy. Sau đó nàng liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở bên người nàng Hoắc Dự Sâm. Ani nàng mở mịt mà chớp chớp mắt. Ca, Hoắc Dự Sâm làm bộ dường như không có việc gì mà thu hồi tay. Đầu ngón tay tựa hồ còn có nào đó tinh tế xúc cảm. Ani ấm áp, nị hoạt. Hoắc Dự Sâm tùy tay đem tay cắm vào túi tiền, chậm rãi nói, ta nghe cách vách nhân gia nói, phòng của ngươi luôn là muốn lượng đến nửa đêm monster, ta không yên tâm, liền tới đây nhìn xem ngươi. Hoắc Vũ đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền có chút thẹn quá thành giận. Cách vách nhân gia như thế nào như vậy, chuyện quan trọng tình nha. Nàng còn không phải là hiện tại cao tam, cho nên muốn nhiều học tập trong chốc lát, cuối cùng hào hào nỗ một phen lực sao. Như thế nào đèn lượng đến nửa đêm sự tình đều phải cùng nàng ca ca mách lẻo. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ liền có chút ủy khuất ba ba mà nói. Ca, ta học tập đâu. Hoắc Dự Sâm một lần nữa từ túi tiền chung rút ra tay tới, nhẹ nhàng xoa xoa nàng có chút loạn phát đỉnh. Ta biết, nhưng học tập cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Yêu cầu lao giật kết hợp. Hoắc Vũ nhấp nhấp môi, thần sắc có chút hạ xuống. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta quá bổn, thật nhiều đều sẽ không. Cũng chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm mà đi, vốn dĩ chính là cao trung cuối cùng một cái học kỳ, hiện tại không nỗ lực, càng đại khi nào. Nàng muốn dựa vào chính mình nỗ lực, thi đậu một khu nhà vừa lòng đại học. Chỉ mong, nàng hiện tại nỗ lực còn có thể tới kịp đi. Hoắc Dự Sâm khơi màu một bên lông mày, hắn nhẹ nhàng khơi màu Hoắc Vũ cằm, cũng không tán đồng, ngươi nơi nào bổn. Hoắc Vũ cong lên đôi mắt, cùng ca ca so, ta thật sự thực bổn. Nếu là Hoắc Dự Sâm nói, nàng sẽ không chi thức điểm khẳng định sớm mà cũng đã nắm giữ. Hoắc Vũ nghĩ tới cái gì, nghiêng đầu thân mật mà cọ cọ hắn tay, lại theo sát chụp một câu mâu ngựa, bất quá ca ca thông minh là đủ rồi, tuy rằng ta bổn một chút, nhưng chúng ta hai anh em cũng coi như là bổ sung cho nhau. Hết chương.